Kiếp Thiên Vận, chương 566, Ký Sinh, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta bản năng muốn phi bộ rời đi. Một đầu băng lãnh tay tựa hồ tiến vào ta thân thể bên trong. Cũng đem ta trong nháy mắt liền kéo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xúc địa thất bại làm ta cảm thấy vừa loạn. Tay kia rốt cuộc là ai ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy thân thể như là cho xuyên thấu đồng dạng. Sau đó liền cho kéo trở về. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung tính tiếng cười theo bốn phương tám hướng vang lên. Kinh nghi bất định ta tả hữu nhìn lại. Đã triệt để biết không phải là tổ bà đang trêu cợt ta. Mà là còn có cái rất lợi hại đồ vật. Là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng được rồi. Ta lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ta muốn ngươi. Thanh âm kia bật cười xong. Không có chút nào che giấu nói với ta nói. Muốn, muốn ta, đừng nha. Ta vài ngày không có tắm rửa. Toàn thân mồ hôi bẩn. Ta dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta hai mươi mấy năm xử nam. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn bỏ ở nơi này à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút, ta muốn đi vào ngươi thân thể. Thanh âm kia giận dữ. Bỗng nhiên, ta thân thể gần đây khí lưu đột nhiên nhiễu loạn đứng lên. Tiếp theo ngưng tụ ra cùng loại hình người năng lượng thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta dọa đến đem lam phù nắm. Siêu một chút xúc địa đến 200 mét có hơn. Cái bóng kia tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Ông một chút liền đến bên cạnh ta. Chờ ta tại một lần phi bộ thời điểm. Hắn tựa như là cưỡi tại sau lưng ta. Tại ta dừng lại thời điểm. Lại lần nữa đến bên cạnh ta. Trốn không thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta kinh ngạc tuyệt không thua kém mới gặp lão tổ bà khi đó. Chính tay kia tiếp tục vươn vào ta thân thể bên trong. Sau đó đem ta thân thể vặn đi qua. Trơ mắt nhìn nó giống như một đợt thủy ảnh đồng dạng xông vào ta thân thể. Hết lần này tới lần khác ta lại động đậy không được nửa phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng, chớ vào, trên đầu ta, thân thể trên tất cả đều là mồ hôi. Toàn thân âm khí năng lượng điên cuồng vận chuyển lại. Chống cự đối phương xâm nhập. Hắn là muốn đoạt xá ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trễ, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi dung hợp. Ha ha ha, thanh âm chủ nhân âm hiểm nở nụ cười. Sau đó đột nhiên hướng ta thân thể trong chui. Ta cũng hiểm ác nở nụ cười. Thân thể bên trong thế thân quỷ cổ kích hoạt. Nháy mắt bên trong một tầng nhàn nhạt hắc quang liền cùng thứ quỷ kia kết hợp lên. Hắn đoạt xá thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, là dung tiến vào thế thân quỷ cổ bên trong. Cái này, đây là cái gì? Ta rõ ràng dung hợp thành công. Xảy ra chuyện gì? Lần này, chủ nhân của thanh âm này bão nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là đoạt xá thành công. Như thế nào? Không thích à? Ta cười lạnh. Lấy ra tiểu đao. Rạch ra ngón tay. Vận khởi năng lượng đem thế thân quỷ cổ bức ra tới. Cân đậu phong vong. Kia quỷ cổ sinh hai cái cánh. Mạch lạc bên trên là màu đỏ tươi. Cùng chỉ trong suốt tơ máu con muỗi tử đồng dạng. Bởi vì phục chế mệnh cách của ta. Thực tế không tính là chân chính quỷ thể. Là xen vào quỷ cùng nhân gian thuộc tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạt xá về sau. Bởi vì thân thể nguyên nhân. Thực lực sẽ cho trực tiếp hạn chế lại. Ta không biết hắn hiện tại thực lực cùng trước kia thực lực so sánh như thế nào. Nhưng ít ra. Hiện tại bất quá là một đầu bình thường côn trùng. Gây dựng lại về sau hồn thể cùng trước kia cũng không giống nhau. Gia hỏa này không biết cái gì tâm tư. Lại muốn cùng ta dung hợp đoạt xá. Lại không nghĩ rằng ta có thế thân quỷ cổ đặc biệt đối phó người khác câu hồn đoạt xá. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, ngươi hỗn đản này, chấm, bởi vì không quen bay lượn, ba một chút liền rơi trên mặt đất, côn trùng la ầm lên. Thanh âm nghe không biết là nam hay nữ, nhưng bây giờ ta nhưng không quản được như vậy nhiều. Đã rơi vào ta trong hố, vậy tiếp tục làm côn trùng được rồi. Nhiều lắm thì chỉ có thể bay, biết nói chuyện côn trùng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng hợp đúc lại còn cần thời gian. Chính là nó muốn tự sát, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì hồn thể trở ra, sẽ có một đoạn thời gian khôi phục thực lực đứng không kỳ. Trong khoảng thời gian này đầy đủ ta giết hắn vô số lần. Thú vị đi, không muốn chết sẽ không phải chết. Mau nói ngươi là ai? Vì sao nghĩ muốn đoạt xá ta? Không có nói, ta có rất nhiều loại biện pháp để ngươi thảm không nói nổi. Ta niết hướng cánh của nó, kết quả nó thế mà còn nghĩ trốn. Cho ta một chảo liền tóm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi vào Thanh Thiên Đỉnh, chẳng lẽ không muốn đi tìm chân tướng? Không muốn biết đi qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Côn trùng nhanh lên nói. Ta lập tức tò mò. Nguyên lai nơi này còn có một cái người biết chuyện. Lập tức nói. Hừ, sự tình vốn là đã rất rõ ràng. Ta ở kiếp trước chính là cái kia màu đen áo giáp thủ lĩnh. Giết ta chính là màu vàng áo giáp hoàng đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng thế. Cho nên ngươi muốn phá giới. Ngươi muốn đem thù báo trở về nha. Côn trùng vội vàng nói. Ha ha. Đều hơn mấy trăm năm trước sự tình. Như thế nào báo? Ngươi thật coi ta là kẻ ngu à? Ta cười xem kia côn trùng trong tay giãy giụa. Không hiểu có loại vui cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia người gần như không chết. Hoàng đế ở phía trên vẫn cứ bá quyền nắm chắc. Chỉ là mấy trăm năm. Tính cái gì? Ta cũng là từ phía trên xung quân xuống tới. Ách, ách, không tốt. Ta không được. Nhanh, đem này kỳ quái hồn hủy. Ta muốn khôi phục như cũ dáng vẻ. Tựa hồ năng lượng thể cùng thế thân quỷ cổ hồn thể ngay tại mãnh liệt dung hợp. Kia côn trùng khóe miệng động một hồi. Thanh âm liền không có tái phát ra tới. Nguyên lai còn có năng lượng ở bên người bay hơi. Hiện tại một chút đều thu liễm vào côn trùng hồn thể bên trong. Triệt để thành quỷ trùng không quỷ trùng. Năng lượng thể không năng lượng thể đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm dương nhãn bên trong. Côn trùng hồn thể bên trong vẫn có cỗ cường đại năng lượng ký sinh. Cái này khiến ta tò mò. Chẳng lẽ theo bắt đầu nó cũng không phải là nghĩ muốn đoạt xá. Mà là nghĩ ký sinh tại ta linh hồn bên trên. Ta không biết hiện tại này thế thân quỷ cổ tăng thêm cái kia năng lượng thể rốt cuộc là cái gì tồn tại. Kia ra hỏa lại là phía trên xung quân xuống tới ai. Nhưng bây giờ nó quỷ dị không thể phát ra tiếng. Cũng chỉ có thể tạm thời đem nó nhốt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn dĩ muốn dùng tử trúc tiết phong ấn nó. Nhưng sợ hãi lại bởi vì âm khí hấp thu để nó khôi phục lại. Cho nên liền lấy ra cái trang lam phù dùng thừa hộp rỗng. Đem nó ném vào bên trong. Thế thân quỷ cổ không cần hô hấp. Phong vài lá bùa. Liền bế tắc bên ngoài khí tức tiến vào. Hắn nghĩ muốn lại một lần nữa khôi phục trước đó thực lực. Chỉ sợ không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này còn muốn cùng sư phụ nói lên nói chuyện. Dù sao thế thân quỷ cổ dính ta ngũ âm chi thể. Đừng cho nó thừa cơ tu luyện thành quái vật gì đến mới tốt. Nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy này cự đại Thanh Thiên Đỉnh. Ta tâm tình thực phức tạp. Mấy trăm năm cứ như vậy đi qua. Cảnh còn người mất. Nhưng vận mệnh liên kết. Lại không ngừng hiện lên. Nguyên bản hai cái nhìn như không liên hệ sự tình thế mà thật liên hệ lại với nhau. Nếu như ta kiếp trước là Hắc Long Hoàng đế. Kia dẫn phượng quan phía dưới phong ấn Tích Quân mẫu thân lại là ta ai? Tích Quân lại là ta ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là lão tổ bà nói vận mệnh a, ta đây nên như thế nào đối mặt bây giờ tao ngộ vận mệnh. Nhìn thiên không nhanh muốn toàn sáng lên. Ta lấy ra điện thoại. Xem xét hạ thời gian. Rạng sáng nên xuống núi. Thầm nghĩ trong lòng một câu ta chuẩn bị nhận lấy điện thoại. Nhưng ngắm hạ ngày về sau. Mặt bên trên cũng theo đó biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian là hai ngày một đêm đi qua. Cũng không phải là chỉ mới qua nhất thiên. Tiến vào lâu như vậy. Xem ra là đụng vào thượng chính mình vận mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường xuống núi bên trên. Áo trắng tóc trắng lão tổ bà bỗng nhiên liền xuất hiện ở ta đằng sau. Ta quay đầu lại. Vẫn cảm giác nàng tướng mạo thực sự quỷ dị. Tổ bà, là đụng phải. Chẳng lẽ tổ bà cũng nhìn qua thanh thiên đỉnh bên trong chuyện a, ta gấp gáp hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua, cho nên mới nói là ngươi vận mệnh. Nhưng ta không thể ảnh hưởng ngươi quyết định. Bởi vì kia là thiên cơ. Lão tổ bà thản nhiên nói. Thiên cơ là cái gì? Ta vốn là vị kia hắc khải thủ lĩnh. Chết sau lại cho một đạo quang cho xé xuống tới. Mà ta trùng hợp sinh ra ở hạ gia. Phía sau núi lại có cái cự đại đỉnh. Kia đỉnh bên trong vừa vặn lại có hồi ức tựa như ảnh tượng. Chẳng lẽ là hạ gia đã sớm tính toán kỹ. Làm ta thành hắc khải thủ lĩnh truyền thế. Ta vội vàng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Chính là có người đem người khoác hắc long áo choàng hoàng giả chi hồn thu vào thanh thiên quyền. Đem này dẫn tới nơi này. Mà hoàng giả chi hồn luân hồi chuyển thế con đường. Lại là từ hạ gia giá tiếp đến người mẫu thân trên người. Lão tổ bà không có giấu giếm nói. Ta ngạc nhiên tại chỗ. Kể từ đó, xác thực liền nói qua được. Có lẽ ngũ âm chi thể chính là hoàng giả chi hồn vật chứa. Hạ gia sớm tính toán kỹ về sau. Đem hoàng giả chi hồn theo thanh thiên đỉnh dẫn xuống tới. Thành tựu hiện tại ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia làm ta đi lấp huyết vân quan chuyện. Lại là xảy ra chuyện gì? Ta lại hỏi. Kia là dẫn phượng quan chìa khóa. Không có nó. Người như thế nào đi khởi động dẫn phượng quan? Không mở ra dẫn phượng quan. Bọn họ lại như thế nào hướng mặt trước phóng ra một bước? Kế hoạch là đối. Sai là phương pháp không đúng. Tổ bà thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ tính kế ta mẫu thân cùng ta. Chính là vì muốn đem ta lấp quan tài. Tiến tới mở ra dẫn phượng quan. Ra dẫn phượng quan. Có thể có chỗ lợi gì? Ta vội vàng hỏi. Đều nghĩ đến muốn mở ra dẫn phượng quan. Mà bà ngoại lại là trông coi dẫn phượng quan. Kia rốt cuộc là nên mở hay là nên thủ? Mấy trăm năm trước, hắc long hoàng giả chết tại màu vàng áo giáp hoàng đế dưới kiếm. Mà tổ bà nói thanh thiên quyền. Hoặc là cùng thế thân quỷ cổ dung hợp người nói thanh thiên đình. Lại đem hắc long hoàng giả luân hồi con đường ngăn chặn. Thu vào đỉnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy trăm năm về sau. Theo huyết vân quan diện thế. Hạ gia nghĩ ra đem hắc long hoàng giả chuyển thế con đường. Giá tiếp đến ta mẫu thân trên người biện pháp. Chính là như vậy. Mới có đem ta tính kế thành ngũ âm chi thể quyết định. Sau đó bọn họ còn thành công. Ta thật sự thành ngũ âm chi thể. Lại là hắc long hoàng giả chuyển thế. Đáng tiếc chính là, ta lại không cho huyết vân quan chộp tới, mà sống sinh sinh đứng ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy vấn đề đến rồi. Hạ gia đã không có thể sử dụng huyết vân quan khống chế lại ta. Cái kia thanh ta tìm đến nơi này làm gì? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.